xoay người lấy điều khiển tivi, bấm nút, nhạc của Sử Nữ Thiên Hà vang lên, âm nhạc lọt vào tai hai gái ế, nghe vừa chói tai vừa kỳ cục. Giống như đang bị người ta vây xem, hẹn không có lỗ chui xuống. Đường tiểu mạn này nhất định là do ông trời phái xuống để hành hạ hai cô. Nhưng họ sẽ không bao giờ đi xem mắt nữa. Vệ Lan không muốn bị mẹ cô dắt mũi nữa. Quần áo có thể theo ý bà, nhưng chuyện hôn nhân nhất định phải do cô quyết định. May là sau trận náo loạn hôm trước, mẹ cô tạm thời án binh bất động, không nhắc đến chuyện mai mối cho cô. Tạm thời cô có chút thời gian để thư giãn. Mặc dù người nói đến chuyện xem mắt trước là cô, Từ Tịch Tịch cũng không bao giờ bằng lòng đi gặp loại cực phẩm đàn ông lung tung kia lần nữa. Gặp hai lần đã đủ để cô thất vọng với cái thế giới này rồi. Cô thật muốn độc thân cả đời. Khó trách người ta có câu, nam sợ đi sai đường, nữ sợ gả nhầm chồng. D2, LQD nếu không may mắn gả chúng Chu Tự Cường hoặc Trương Định Chữ, thì ngày tháng sau này sẽ chẳng khác nào địa ngục. Tại sao trước đây cô không hề biết, trên thế giới này lại có nhiều người đàn ông đáng sợ như vậy? Sau khi biết đến đạo lý này, Từ Tịch Tịch lại nhận ra, loại đàn ông cực phẩm kia mọc nhiều như nấm, mọc ở khắp mọi nơi, chỉ cần ra khỏi cửa liền bắt gặp ngay. Đối tượng xem mắt của Vệ Lan, Thẩm Lai Phong không tính, ngoại trừ giọng hát hơi khó nghe một chút, diện mạo cũng có chút quê mùa, nhưng lại có rất nhiều tiền, cũng không tính là cực phẩm. Nhưng hôm sau, lúc vô tình gặp lại bạn thời đại học Phùng Sở Sở ở trên đường, cô mới cảm nhận sâu sắc câu nói, thói đời bạc béo, lòng người đổi thay, thực sự phù hợp với thời đại này biết bao. Cô càng kiên định hơn, nhất định phải chọn đối tượng kết hôn thật cẩn thận. Cô trò chuyện với Phùng Sở Sở rất vui vẻ, ăn tối, nghe hết các tin tức bát quái mới lê thân thể rũ rời trở về nhà. Vừa vào tới cửa, liền nằm phịch xuống ghế sofa, ngửa mặt lên trời, thở dài, hai thế gian đầy ắp bi ai. Làm sao có thể tìm được người muốn kết hôn liền cưới lại phải thật hoàn hảo đây? Đường tiểu mạn nghe lời cô nói, biết ngay có hàm ý khác, rất phối hợp đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa ăn sô-cô-la. Từ Tịch Tịch nhìn cô bước đi nhẹ nhàng, nổi cáo mắng, suốt ngày ăn cũng không thấy béo lên, cùng là phụ nữ, sao số của cậu lại tốt như vậy, đầu thai tốt chứ sao? Đường tiểu mạn đáp lời, nhìn về phòng của Vệ Lan hét lớn, Vệ Lan, cậu còn không ra, sẽ bỏ lỡ kịch hay, làm sao cậu biết có kịch hay? Đường tiểu mạn giữ lấy mặt của Từ Tịch Tịch, nói, trên mặt cậu viết rõ hai chữ, bát quái. Mình mà không ra, cậu nhất định sẽ chạy vào phòng mình liên thuyên. Từ Tịch Tịch vuốt bàn tay của cô, cười nói, thật đúng là yêu tinh. Hai người đùa giỡn một hồi, Vệ Lan mới lề mề từ trong phòng đi ra. Mặt mũi tái nhợt, mắt thâm quầng, miệng còn ngáp, Từ Tịch Tịch kéo cô ngồi xuống sofa, mắng. Vừa nhìn đã biết là cậu lại cắm mặt vào máy tính đọc đam mỹ. Cậu như thế này đừng vội lấy chồng, tránh như La Giai Cầm, mới kết hôn lại ly hôn ngay. Hạnh phúc ngắn ngủi, Vệ Lan tinh thần uể oải, không nghe rõ cô đang nói gì. Ngược lại Đường tiểu mạn rất thính, lập tức nghe ra trọng điểm. Hét to, La Giai Cầm, chính là lớp phó học tập lớp cậu. Kết hôn, trọng điểm không phải là chuyện cậu ấy kết hôn, mà là cậu ấy mới cưới 2 tháng đã ly hôn. Đường tiểu mạn vỗ ngực nói, mình biết, chỉ là gấp quá, chưa kịp nói nửa câu sau. La Giai Cầm là ai? Vệ Lan bây giờ mới mở miệng nói một câu. Lớp bên cạnh, cùng lớp với Từ Tịch Tịch, một cô gái rất dịu dàng, ít nói, có mái tóc dài, nhớ không? Vệ Lan ngơ ngác, cô còn không để ý hết 3 người ngồi trước mặt mình chứ đừng nói là lớp bên cạnh. Ngay cả bạn học của cô cũng không thể nhớ nổi tên. Lúc học đại học, Từ Tịch Tịch rất nổi tiếng, nhưng cô cũng chỉ có thể nói xin lỗi, không nhớ nổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người thuê trọ chung mới bắt đầu quen biết. Đường tiểu mạn hoàn toàn ngược lại với cô. Đối với bạn học của mình, cô thuộc trong lòng bàn tay. Cô với Từ Tịch Tịch quen nhau ở hội học sinh. Hai người cùng tham gia vào hội, cùng chịu trách nhiệm tuyên truyền. Chỉ khác là, Đường tiểu mạn phụ trách tuyên truyền bằng app, phích, còn Từ Tịch Tịch lại là mẫu sống, phụ trách lôi kéo ong bướm. Hai người vì vậy kết bạn cùng nhau. Chỉ tiếc, Đường Tiểu Mạn làm cô sống cố chết một năm trời cũng chỉ là một trợ lý nhỏ. Trợ lý, thực ra chỉ là chân sai vặt, còn Từ Tịch Tịch dựa vào khuôn mặt lại có thể leo lên chức phó chủ tịch hội. Đáng giận hơn, cái loại chức vụ này không cần phải làm gì, cũng chả cần lên tiếng, chỉ cần ánh mắt thôi cũng sẽ có người hiểu ý, chạy đi xử lý công việc. Vì vậy, Đường Tiểu Mạn kiên quyết từ chức, để lại một đống giấy vụn cho hậu bối đen đủi kế nhiệm. Nhưng tình bạn của cô và Từ Tịch Tịch lại không hề phai nhạt. Ngược lại còn gắn kết hơn, bạn học của các cô đều khó hiểu với mối quan hệ này. Tin tức ngày hôm nay, không chỉ là tin giật gân, dĩ nhiên tinh thần của Đường Tiểu Mạn tăng lên gấp trăm lần. Chỉ chờ đoạn sau câu chuyện, chờ cả buổi, thấy Từ Tịch Tịch không có ý định lên tiếng, gấp đến độ hỏi thẳng, tại sao muốn ly hôn, lại là một tên biến thái. Từ Tịch Tịch giận dữ hét lên, cách chương.